Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 341, trở lại Konoha. Tiếp tục tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Hắc hóa trạng thái Naruto gần đăng tràng. Mang sĩ cùng Kakashi trở về tới thời điểm. Lập tức tao thụ mọi người tử vong ngưng thị. Chột dạ Obito thọc một chút Kakashi. Ý bảo hắn mà nói. Nha, chấm ngoặc kép, Kakashi đối với đội 73 người cười. Hai chúng ta cùng nhau ở nhân sinh trên đường bị lạc. Thiếu niên tổ Minato ban, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiếu niên Obito, thật không dám tin tưởng cái kia là Kakashi. Hoàn toàn biến thành Obito, lâm cười. Thiếu niên Kakashi, điều đó không có khả năng. Chấm ngoặc kép, tương lai thế giới nhất định là giả tạo. Nhị đại nhãn Hokage nghi vấn nhìn về phía hai người. Tuy là lão phu cũng hiểu được không quá có thể. Nhưng hai người các ngươi. Chẳng lẽ chạy đến lần thứ tư nhẫn giới đại chiến đi lên chiến trường đi. Obito, Kakashi, Nhu Thuận, cực phẩm quy thở dài. Nhị đại nhãn Hokage để cho hai người đem quá trình nói đơn giản một lần. Căn cứ Kakashi báo cáo. Ở Kaguya bị phóng tới Obito trong không gian về sau. Bên kia Sasuke cùng Obito cũng ở khác một cái địa phương tìm được rồi bọn họ muốn tìm Kakashi và Naruto. Naruto nhớ tới 9 con vĩ thú vẫn còn ở Kaguya trong thân thể. Mấy người mạo hiểm phiêu lưu. Lại đem Kaguya từ trong không gian phóng xuất. Nghe Kakashi tự thuật, bọn họ hầu như có thể tưởng tượng đến tình cảnh lúc ấy. Naruto, sau đó thì sao? Kaguya công kích các ngươi sao? Không có, Kakashi nói. Thời điểm đó Kaguya không biết nguyên nhân gì. Giống như là chúng nào đó rất đặc biệt ảo thuật. Tùy ý bên kia Naruto đem vĩ thú từ trong thân thể nàng lôi ra ngoài cũng không có phản ứng. Obito, lại nói tiếp lúc đó Kaguya trạng thái. Tựa như chúng Tsukuyomi vĩnh cửu nhân. Kaguya mình cũng bị trúng Tsukuyomi vĩnh cửu. Chỉ là rất giống mà thôi. Hai mắt vẫn là bạch nhãn. Không phải Rinnegan. Shikamaru tính kế một ít thời gian. Naruto. Đoạn thời gian đó dường như chính là độ hảo cảm tăng thêm thời điểm. Naruto. Shikamaru ngươi cũng đừng nhắc nhở ta. Thần thụ. Hakzetsu. Kaguya. Ta hầu như muốn đem những thứ kia kỳ quái ra hỏa hào cảm toàn bộ soát đầy. Sasuke, sở dĩ ngươi cái tên này vận khí là chuyện gì xảy ra? Ta nào biết a? Shisui luôn cảm thấy độ hào cảm loại vật này. Phía trước nghe xong nhị đại nhãn Hokage nói hắn mang Gekio Serinian nếu như tiến hóa lời còn sẽ có. Cái gì năng lực, kết hợp lại vừa nghĩ. Khủng bố vấn đáp độ thiện cảm tăng thêm. Kỳ thực bao nhiêu cùng hắn Koto Amasukami có điểm giống. Nhị đại nhãn Hokage. Vậy bây giờ Kaguya ở đâu? Phong ấn sao? Obito. Không có. Thử rất nhiều lần. Đều không biện pháp đem nàng phong ấn. Sở dĩ chỉ có thể lại thả lại cái không gian kia. Suy nghĩ một chút Obito còn có chút sợ hãi. Cảm giác ở không gian của mình bên trong nuôi cương thi hoặc là lệ quỷ gì gì đó. Thời gian đã vào đêm, Obito đem thiếu niên tổ Minato ban đuổi về bọn họ thời đại. Trên chiến trường Konoha viện quân lập tức phát hiện ba người. Ta đã trở về, Minato lão sư, làm Namikaze Minato thấy chỉ có một con mắt, nửa bên mặt trên đều là vết sẹo. Vẫn còn đối với cùng với chính mình cười đến vẻ mặt ngu đần Obito. Hầu như dùng tới thuấn thân thuật tốc độ. Đem Obito ôm vào trước người. Ngươi còn sống. Thật sự là quá tốt. Obito. Bốn người trở lại Konoha. Minato lập tức thỉnh cầu đệ tam mục triệu hồi Tsunade. Mời nàng phân tích Obito trong trái tim nguyền rủa ấn phù phải làm thế nào lấy ra. Kakashi đem lần này không thể tưởng tượng nổi lữ hành hồi báo cho Namikaze Minato. Trải qua liên tục suy nghĩ. Minato tìm tới thân là Uchiha nhất tộc tộc trưởng Uchiha Fugaku cùng nhau. Lịch sử ở nơi này phút chốc phát sinh cải biến. Tương lai cũng hướng phía không thể dự trù phương hướng phát triển. Như Lâm phỏng đoán giống nhau. làm Kushina thấy Obito còn sống thời điểm. Tâm tình so với là Namikaze Minato còn kích động. Ôm Obito lại khóc lại cọ. Sau đó cho bọn họ làm một bàn lớn phong phú cơm nước. Yêu cầu Obito toàn bộ ăn đi. Bởi vì trên người có bạch Zetsu nhân tố cùng Hashirama tế bào. Ở một cái hỏng bét lão nhân nơi đó tiếp cận một năm chưa ăn qua cơm Obito thiếu niên ăn đó là một cái gió cuốn mây tan. Còn như cái thời đại này hắc Zetsu, bạch Zetsu cùng Uchiha Madara. Căn cứ Obito cung cấp manh mối. Namikaze Minato cùng Uchiha Fugaku dẫn đội cùng nhau đi tới cái kia, hiện thực cùng tử vong kẽ hở. Địa phương, tìm được thương lão đến hầu như chỉ còn lại có một hơi Madara. Đã từng cùng đệ nhất Hokage chiến lực cùng nổi danh đệ nhất cưu hùng. Vì một cái âm mưu cam nguyện đến tận đây. Cũng không phải không cho chua xót lòng người đồng thời cảm giác sâu sắc bội phục. Bên kia, Konoha ninja rốt cuộc về tới bọn họ thời đại. Hiểu tổ thành viên hiện tại toàn bộ đều ở Konoha. Tổ chức lão đại Pain. Cũng chính là thay đổi vì Nagato. Quy củ toàn bộ một lần nữa chế định. Bất quá chế phục ngược lại là không có thay đổi. Mặc dù là đã từng phản nhẫn tổ chức. Thế nhưng đối với lời của thủ lãnh bọn họ hay là không dám vi phạm. Tối đa cũng chính là hai cái Deidara Tenten ở nghệ thuật trưởng nghệ thuật ngắn. Sasori chịu không nổi phiền phức. Xích xa bởi vì tạm thời muốn tiếp nhận đệ tứ Kazeki công tác. Mặc dù không muốn cùng nhi tử tách ra. Nhưng cũng không khỏi không tạm thời trở lại làng cát. Nagato hỏi qua Sasori, có muốn hay không theo Xích Xa cùng nhau trở lại làng cát? Sasori quyết định ở lại Konoha. Chỉ ít hắn hiện tại còn chưa nghĩ ra làm sao trở lại cuộc sống bình thường. Cùng tuổi thật còn không có chính mình lớn phụ thân ở chung hòa thuận. Hơn nữa mưu sát đệ tam Kazeki cũng là trọng tội. Mỗi cái phương diện nguyên nhân hắn tạm thời đều không thể quay về. Bất quá xa nhẫn ngược lại là vỗ đại biểu tới tiếp tục đẩy mạnh trung nhẫn thi nửa đoạn sau công tác. Người kia Kara đại nhân. Thật lâu tìm không thấy. Ôn nhu nam tính thanh âm. Kara sợ là tiếp qua vài thập niên cũng tuyệt đối quên không được. Đêm. Xiên hoàn. Không sai. Lần này làng cắt phái tới đại biểu chính là bị phong quốc cảnh nội khủng bố vấn đáp phục sinh. Yasamaru. Kara ngẩn người tại đó. Không dám lên trước xác nhận. Thẳng đến Naruto sau lưng hắn đẩy hắn một bà. Mau đi qua a, Naruto. Gaara ánh mắt coi trọng rất thương cảm. Sở hữu gặp cảnh như nhau Naruto đọc hiểu trong mắt hắn sợ hãi và chờ mong. Chứng kiến Naruto gật đầu. Gaara xoay người lại đi hướng Yasamaru. Không tính là quá khoảng cách xa. Trước hai bước là đi. Sau đó là đi mau. Phía sau cơ hồ là tiến lên. Thẳng đến khoảng cách Yasamaru còn có hai bước chi diêu khoảng cách. Yasamaru so đo Gaara thân cao. Cao hơn. Gaara đại nhân. Chấm ngoặc kép. Cái kia thời gian. Ta rất xin lỗi. Nói lừa dối lời của ngài. Không sao. Chấm ngoặc kép. Nghe nói ngài qua rất khổ cực. Từ đó về sau. Hình ảnh sự tình. Ta nghe trong thôn mọi người nói. Có thể tìm tới đồng bạn, cũng có bằng hữu, thật sự là quá tốt. Gaara đại nhân, Naruto hắn, chấm ngoặc kép, hắn là ta người bạn thứ nhất. Nghe được Gaara cùng Yasamaru đối thoại, Naruto cảm động đến muốn chết. Theo hắn đi chuyến Sengoku Konoha ninja đều ai về nhà nấy. Tìm mẹ của mình, Naruto không có việc gì, không cần về sớm đi vậy không quan hệ. Ngược lại trong nhà cũng không người chờ hắn. Tìm được rồi. Naruto, đi theo lão sư ăn mì sợi như thế nào đây? Phía sau truyền đến Iruka thanh âm. Naruto khóe miệng nâng lên. Lại khôi phục lại trước người cái kia giống như thái dương một dạng vĩnh viễn không chịu thua ở. Quấy xe, hộ Iruka lão sư tốt nhất như vậy lời nịnh nọt. Là làng cạt Yasamaru sao? Thật là đúng dịp a, nghe được Iruka lão sư cùng Yasamaru chào hỏi. Naruto cùng Gaara đều có chút sững sờ. Iruka cho hai người giải thích. Yasamaru ngày hôm trước sẽ đến Konoha. Đệ Tam Mục đại nhân an bài ta phụ trách chiêu đãi, kết quả hai vị này nhất kiến như cố. Hận gặp nhau trễ, ở rượu phòng uống chút rượu hàn huyên nửa cái buổi tối sinh nở kinh nghiệm dồn dập đem nhà mình. Oa Nhi lúng túng khen thượng thiên. Hai người tỉnh rượu phía sau hồi tưởng lại ở rượu phòng lão bản cùng phụ cận đồng liêu nhãn thần. Đều hận không thể co lên tới ba ngày không gặp người. Những thứ này đều không đủ vì ngoại nhân nói cũng. Ăn mì sợi, Naruto nhớ tới. Đúng rồi, Iruka lão sư, ta có món đồ muốn cùng ngươi cùng nhau xem. Iruka trong miệng mì sợi nhấm nuốt đến phân nửa. Naruto, liền đúng vậy a. Ta nói, có một hình bóng là lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Muốn cùng Iruka lão sư cùng nhau xem. Ngoặc kép chấm hỏi. Cố ý cùng ta cùng nhau xem. Naruto vuốt sau lưng nhẫn cụ bao. Đó là hắn trả lời. Vấn đề, Uzumaki Naruto từ 36 tầng tái sinh trong kết giới chạy tới lần thứ tư nhẫn giới đêm trước đại chiến. Đem tín niệm giấu ở hộ ngạch bên trong giao cho Naruto là ai? Lúc lấy được thưởng cho, chứng kiến Naruto từ nhẫn cụ trong bao lấy ra đồ đạc. Iruka nhìn một cái liền nhận ra. Hokage nham mô hình, Ayame, làm rất tinh xảo a, thật là đáng yêu. Ichikaru đại thúc cũng thăm dò qua đây. Thế nhưng như thế nào cùng Hokage nham ở trên pho tượng không giống với? Kinh hắn vừa nói như vậy, Naruto cùng Iruka tỉ mỉ nhìn một cái. Nguyên bản sơ đại Hokage ảnh chân dung bị khắc ở đệ nhị Hokage vị trí. Mà đệ nhất Hokage ảnh chân dung vị trí là một người có mái tóc nổ giống như con nhím nam nhân. Mangekyo Sharingan dưới ngọa tàm để Naruto liếc mắt nhận ra người đàn ông này Uchiha Madara. Naruto thanh âm quá lớn, dẫn tới tiệm mì người bên ngoài đều thăm dò nhìn qua. Phía sau hắn hai cái người khác cũng không nhìn thấy U Linh cũng sợ hết hồn. Anh Linh Hashirama tỉ mỉ nhìn chằm chằm Naruto trong tay Hokage nham mô hình. Madara, đệ nhất Hokage thật là Madara. Namikaze Minato, đúng là Uchiha Madara đâu. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngài làm sao thành đệ nhị Hokage? Cái kia nhị đại nhãn Tobirama đại nhân đâu? Đệ nhất nhéo cầm cũng suy nghĩ không ra nguyên nhân. Mặt khác, bọn họ còn phát hiện, tuy là đệ tứ mục Hokage vẫn là Namikaze Minato, thế nhưng đệ tam Hokage lại là Shimura Danzo. Cái này, chấm ngoặc kép, Minato bối rối. Naruto cũng nắm bắt trong tay Hokage nham không biết là tình huống gì. Iruka, không phải vậy ngươi hỏi một chút Shikamaru. Trong ban mỗi học sinh sự tình hắn đều tinh tường. Tỉ như Shikamaru thông minh đến bất khả tư nghị. Chỉ là không muốn nỗ lực. Chẳng qua nếu như là bằng hữu tìm hắn hỗ trợ. Kỳ thực cứ việc như thế nào đi nữa sợ phiền phức. Hắn một dạng cũng đều sẽ không cự tuyệt. Naruto vài hớp ăn xong mì sợi. Uống một hơi cạn sở hữu nước nóng rửa mặt. Iruka lão sư ta có việc đi tìm Shikamaru. Hình bóng trở về ta tìm ngươi cùng nhau xem. Trên đường đụng tới Konan cùng Nagato. Naruto thuận miệng hỏi một câu bọn họ có phải hay không ở ước hội. Khiến cho hai người ngậm miệng không nói gì. Đồng thời lại có chút không dám xem đối phương con mắt. Chân của ngươi chị sao? Nagato gật đầu. Nhờ có sư phụ cùng Sunet đại nhân. Hào sắc tiên nhân. Hắn mài Sunet đại nhân thay ta trị liệu. Vậy thì tốt quá ta nói. Fuso Aji cũng sẽ cao hứng. Mẫu thân nàng rất cảm tạ ngươi cùng Karin. Có cơ hội hy vọng các ngươi có thể trong nhà ăn cơm. Trong nhà, các ngươi về sau một mực tại Konoha sao? Nhiều hai cái đồng tộc ở chỗ này. Hắn đương nhiên sẽ rất vui vẻ. Sẽ không ở lâu. Lần này là chúng ta ứng với sư phụ ủy thác. Ở nhị đại nhãn đại nhân không ở trong lúc bảo hộ Konoha. Các ngươi đã trở về. Đại khái trung nhẫn sát hạch về sau chúng ta sẽ ly khai. Trở lại vũ quốc, Konan, cái kia là chúng ta cố hương. Yahiko trước khi chết cũng hy vọng vũ quốc có thể càng thêm phì nhiêu. Nagato, trong khoảng thời gian này Danzo cũng không có cái gì động tác. Không biết có phải hay không là bởi vì chúng ta đều tới quan hệ Danzo. Điều này làm cho Naruto nhớ tới mình còn có sự tình muốn hỏi Shikamaru. Cùng Nagato, Konan lên tiếng chào. Ta còn muốn tìm Shikamaru hỏi Danzo làm sao thành đệ tam Hokage. Rời đi trước, giúp ta cùng Fuso Aji chào hỏi. Nagato cùng Konan liếc nhau. Không minh bạch đệ tam Hokage làm sao lại từ Hiruzen Sarutobi biến thành Shimura Danzo. Naruto đi tới Shikamaru ra. Shikamaru ngáp đi ra. Ngươi cái tên này vừa trở về liền đi ngủ sao? Chênh lệch thời gian quan hệ. Bọn họ trở về tới thời điểm còn chưa tới giữa trưa. Ngoạc kép, phiền phức chết rồi. Ai giống như ngươi thể lực cùng chưa dùng hết giống nhau. Naruto xuất ra Hokage Nham. Ngươi xem cái này. Chúng ta ở chiến quốc thời đại bài thi lấy được thưởng cho. Hokage Nham, ngươi xem lên mặt pho tượng. Đệ nhất mục đích đại thúc cùng nhị đại mục đích tiểu ca đều đổi người rồi ta nói. Hashirama, vì sao vô luận lúc nào ta đều là đại thúc? Tobirama chính là tiểu ca đâu? Ta chỉ so với Tobirama đại 2 tuổi. Chấm ngoặc kép, Minato xấu hổ cười cười. Shikamaru cầm lên Hokage Nham mô hình nhìn một hồi. Bởi vì chúng ta đi chiến quốc thời đại. Sở dĩ cái kia thế giới lịch sử xảy ra biến động. Đưa tới Konoha thôn tuy là xây xong, nhưng Hokage nhân tuyển phát sinh biến hóa. Naruto, vậy tại sao đột nhiên xuất hiện 4 cái Hokage a? Phía trước còn không có gì cả chứ? Phía trước chúng ta ở chiến quốc thời đại, Konoha ẩn thôn còn không có thành lập. Hokage Nham thượng đương nhiên không có gì cả. Shikamaru nói, bây giờ là Konoha 60 năm. Đều trung nhẫn cuộc thi. Bên kia thời gian nếu như cùng bên này bình hành. Hokage đại nhân nhậm chức đến đời thứ tư cũng rất bình thường. Naruto nhìn lấy Hokage Nham mô hình. Không biết ở cái kia thế giới chúng ta vẫn sẽ hay không sinh ra. Chấm ngoặc kép, Shikamaru, ngươi cái tên này cũng học được đa sầu đa cảm. Thực sự là hiếm thấy a. Naruto xấu xa cười. Kỳ thực ta là đang suy nghĩ. Nếu như ta không có ra đời nói, ai tới ở Hokage Nham bên trên vẽ xấu? Shikamaru, ngươi cũng chớ làm loạn a Naruto. Hokage Nham cũng không phải là ngươi tùy tiện thoa chơi. Ngươi muốn thực sự rất muốn vẽ xấu. Cái này mô hình ngươi tùy tiện tô thôi. Có đạo lý. Naruto đem treo ở trên quần áo thể thao bút lấy xuống. Thuận tay liền tại đệ nhất Hokage Nham mô hình trên mặt viết. Hỏng bét lão nhân, vài cái chữ to, hài lòng nhìn chòng chọc cùng với chính mình kiệt tác, nhưng không biết một cái bình hành thế giới. Hokage Nham bên trên đột nhiên xuất hiện, hỏng bét lão nhân, lúc, đem Konoha ẩn thôn ninja giật nảy mình. Đệ tam Hokage Shimura Danzo cùng đệ tứ Hokage Namikaze Minato đều đích thân tới hiện trường. Gạch nối, cùng Naruto hàn huyên một hồi. Shikamaru xem cũng đến rồi Inosuka Châu điểm tập hợp thời gian. Chào hỏi đi trước. Naruto muốn đi gọi Sasuke cùng Sakura cùng nhau tu luyện M biết được trong nhà chỉ có Mikoto Aji. Shisui mang Itachi đi bệnh viện kiểm tra. Sasuke đã sớm chính mình đi luyện tập Chidori. Nghe nói Sasuke lưng cùng với chính mình len lén đi tu luyện. Naruto cũng không lo nổi tìm Sakura. Cùng Uchiha Mikoto nói lời từ biệt phía sau mình cũng chui vào phía sau núi tiếp tục nghiên cứu. Rasengan, một mực huấn luyện đến tối. Naruto khoảng cách học được Rasengan chỉ kém một chân bước vào cửa. Uể oải thêm đói bụng đến không được hắn dùng trong hình ảnh lại tới cũng nói an ủi mình. Ninja chính là nhẫn người thường không thể nhịn người. Sở hữu quyết không buông tha nghị lực. Chấm ngoặc kép. Trở lại trong thôn chính là hoàng hôn thời điểm. Đi ở trên đường chính thấy Sakura. Hắn vừa muốn chào hỏi. Sakura cha mẹ đuổi theo ra tới. Sau đó Sakura cùng phụ mẫu vì chuyện gì mà cãi nhau. Naruto lúng túng thả tay xuống. Lặng lẽ đi ngang qua. Sau đó rất trùng hợp lại gặp Ino. Đồng dạng là vừa muốn chào hỏi. Ino lão ba Yamanaka Inoichi không biết bởi vì sao cũng chọc giận nữ nhi mình. Đang đang không ngừng cho Ino chịu nhận lỗi. Ngay sau đó còn có Shino, Aburame Shibi cùng ấu nữ Shino ngược lại là và Naruto chào hỏi. Thế nhưng một mực tại thao thao bất tuyệt cho Naruto đem hôm nay hai người bắt được cái gì thú vị. Côn trùng, Naruto thực sự đối với cái này không có hứng thú. Sau đó còn có Choji cùng nha. Một cái cùng lão ba Chu gia muốn đi nướng thịt tiệm làm cha con quyết đấu. Một cái cho mụ mụ cùng lão tỷ chân chạy. Cũng không lo nổi cùng Naruto nhiều lời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Naruto nội tâm thất lạc. Trước đây cảm thấy nếu như các thôn dân có thể không xa lánh hắn thì tốt rồi. Chờ chiếm được thôn dân tán thành, hắn phát hiện, chính mình quả nhiên vẫn là muốn cho người cùng. Hoặc có lẽ là muốn người nhà. Một cái hai cái đều là, chấm ngoặc kép, khiến người ta hâm mộ ra hòa. Naruto bĩu môi, hai tay cho vào túi muộn thanh muộn khí đi trên đường. Phía sau hắn Namikaze Minato xem con trai của này tịch mịch bóng lưng. Tâm lý cảm giác khó chịu. Senju Hashirama lại phát hiện, vẫn ẩn núp ở Naruto bên người sáu cái thẻ bài bên trong. Tấm kia bị Shikamaru phân tích. Nội dung đại khái là trứng màu, hình bóng thẻ sáng. Hình bóng lại một lần nữa xuất hiện tại Konoha nhẫn giáo trước. Hình ảnh còn không có xuất hiện. Mở màn chính là một đoạn Jiraiya lời nói. Ninja đường là nhẫn người thường không thể nhịn người lựa chọn đường. Móc lửng, kiên trì ở trên con đường này nhân. Cũng có vĩnh viễn không buông tha nghị lực. Chiếm, hôm nay cập nhật ba tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đặt rốt cuộc đã tới. Hắc Naruto Uzumaki Menma, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.